tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 11, Hợp đồng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kang Woo-jin lần đầu tiên đến tòa nhà của Studio Ghibli, người chào đón anh là: "Xin chào, Kang Woo-jin," là người đàn ông anh đã gặp trong phòng họp. Trưởng bộ phận sản xuất của Profiler Hanriang, khuôn mặt có vẻ sắc sảo, nhưng điều kỳ lạ hơn cả là bầu không khí mà anh ta tỏa ra khi đối diện với Woo-jin. Anh đi lối này, thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng Woo-jin lại cảm thấy có chút gì đó không ổn. Cảm giác này là sao nhỉ? Hắn không thích mình à? Trưởng bộ phận sản xuất có một sự pha trộn kỳ lạ giữa lịch sự và dè dặt. Khi cả hai cùng bước vào thang máy, anh ta bỗng dưng nói ra những điều khó hiểu. "Ha, nói thật, Kang Woo-jin, chuyện lần này có thể xem như trường hợp đầu tiên. Tôi làm trong ngành sản xuất đã lâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này. Quá trình anh đi casting, hay thậm chí cả buổi đàm phán thù lao hôm nay nữa." "Đàm phán? Hôm nay mình có đàm phán thù lao à?" Woo-jin chưa thể hiểu ngay, nhưng anh vẫn giữ thái độ trầm mặc, ra vẻ nghiêm túc. Thấy vậy, trưởng bộ phận sản xuất bắt đầu giải thích. "Thực ra tôi có chút phản đối, nhưng PD và biên kịch thì quyết tâm lắm. Điều đó có nghĩa là họ cực kỳ thích anh. Về lý mà nói, tôi nên ngăn cản, nhưng hai người đó là kiểu người đặt cược cả cuộc đời vào tác phẩm của mình." Lời nói dần nhỏ đi, nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn tràn đầy nghiêm túc khi nhìn Woo-jin. "Nếu anh có mức thù lao mong muốn, tôi không biết anh kỳ vọng bao nhiêu, nhưng con số anh sắp nghe sẽ cao hơn mức trung bình rồi. Dù có hơi tiếc nuối, mong anh hiểu rằng đây là con số đã được tính toán dựa trên tình hình thị trường và toàn bộ chi phí sản xuất." Lúc này, Woo-jin lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng trưởng bộ phận sản xuất không hề dừng lại. "Tôi biết anh không phải dạng diễn viên tiêu chuẩn. Giá trị của anh cũng đã được tính đến. Tôi nghe nói anh tự học diễn xuất. Cả quãng thời gian dài anh một mình bước đi trên con đường chông gai đó cũng được đưa vào cân nhắc." "Tất nhiên, PD và biên kịch cũng công nhận điều đó. Vậy sao? Nhưng nếu anh đã quyết định bước ra ánh sáng, thì cũng nên quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Ngay từ đầu mà đã có điều tiếng thì không hay đâu. Người này tốt bụng hơn mình tưởng, nghe kỹ thì có vẻ như đang lo lắng cho mình thì phải." Dù vậy, trưởng bộ phận sản xuất chỉ khẽ thở dài rồi chốt lại: "Trước khi anh gặp PD, tôi chỉ muốn nói vài lời để giúp anh cân nhắc thêm." "Tôi hiểu rồi." Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Dù thực chất, từ tối qua, nhờ lời của Kim Dae-young ở quán thịt nướng, anh đã không còn hy vọng gì. Nói thật, người ta trả cho cậu 3.000 won một tập cũng phải cảm ơn rồi. Được chọn vào vai này đúng là đổi đời còn gì. Dù sao thì, chắc cũng được hơn 3.000 won nhỉ. Nhưng phản ứng của trưởng bộ phận sản xuất lúc này, có thể hy vọng một chút chăng? Cảm giác có gì đó rất bất thường. Và điều đó càng rõ ràng hơn khi Woo-jin gặp PD Song Man-woo. "Người có bộ râu đặc trưng, thù lao của cậu là 2.500.000 won một tập." "Thấy sao? 2.500.000 won, gấp khoảng 900 lần con số 3.000 won. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt điềm tĩnh của Woo-jin khẽ dao động, một cơn sóng nhỏ gợn lên trong lớp mặt nạ poker face của anh. "Khoan đã, mình không rõ đây là con số trước thuế hay sau thuế. Nhưng dù thế nào thì nó cũng nhiều hơn lương tháng của mình rồi. Trước đây, ở công ty thiết kế, anh chỉ nhận được khoảng 2.000-3.000 won mỗi tháng." Dù vậy, biểu cảm của Woo-jin vẫn không thay đổi nhiều. Nhưng với Song Man-woo PD, một người có kinh nghiệm dày dặn trong ngành và sở hữu con mắt tinh tường, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ đó cũng không thoát khỏi mắt ông. "Cậu ta thấy không đủ sao?" "Hừm, cũng đúng, vai Park Dae-ri này khá khó mà. Còn Woo-jin, anh vẫn đang suy nghĩ về những gì trưởng bộ phận sản xuất đã nói trước đó. Lần đầu tiên, trường hợp đặc biệt, gì đó, tổng hợp lại, tình huống hiện tại thực sự rất khác thường. Nói cách khác, mức thù lao 2,5 triệu won này không hề bình thường. Ngay lúc đó, Ujin này, bình thường, một diễn viên mới chỉ nhận khoảng 200.000 đến 400.000 won mỗi tập thôi. Song Manu PD, người đang ngồi đối diện với gương mặt vô cảm của Ujin, chắp hai tay lại và tiếp tục giải thích, tùy vào thời lượng xuất hiện mà con số có dao động một chút. Nhưng đó là mức tối thiểu. Tuy nhiên, cậu là một trường hợp đặc biệt, và chúng tôi nghĩ rằng không thể coi cậu như một tân binh thông thường. Quyết định này hay đấy, nhưng điều tuyệt vời vẫn chưa dừng lại ở đây. Để tránh hiểu lầm, tôi nói rõ luôn, con số 2,5 triệu won mỗi tập này chưa bao gồm tiền bản quyền phát lại hay doanh thu từ YouTube. Hừm, nghe xong, Ujin khẽ lẩm bẩm, dù trong lòng đang vui sướng tột độ, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đây là phong cách của anh. Cùng lúc đó, Song Manu PD tiếp tục gõ bàn tính trong đầu. Chúng tôi vẫn chưa xác định chính xác nhân vật Park Derry sẽ xuất hiện trong bao nhiêu tập. Nhưng ít nhất là đến tập 4. Nếu chỉ tính đến đó thôi, cậu cũng sẽ kiếm được hơn 10 triệu won. Và nếu nhân vật xuất hiện trong các cảnh hồi tưởng hay giấc mơ về sau, thù lao vẫn sẽ được chi trả đầy đủ. Vậy nên, tổng thu nhập sẽ còn vượt xa con số đó. Với thái độ bình tĩnh nhất có thể, Ujin trả lời, tôi cũng đã lường trước phần nào. Hơn 10 triệu won, đây là con số xuất hiện bất thình lình. Và thậm chí, tiền bản quyền phát lại hay doanh thu từ YouTube còn được tính riêng. Wow, ngay cả một kẻ như mình mà còn nhận mức này, thì một siêu sao như Hong Hye-yeon rốt cuộc kiếm được bao nhiêu chứ? Không, thậm chí ngay cả những người dưới cô ấy cũng chắc hẳn kiếm được con số khổng lồ. Đúng lúc đó, PD Song Manu lẩm bẩm như thể trả lời cho câu hỏi của Ujin. Nếu là cậu, thì không chỉ tổng cộng 10 triệu, mà ngày nhận được vài nghìn mỗi tập cũng chẳng còn xa đâu. Cậu cũng hiểu mà, đúng không? Ngay khoảnh khắc ấy, Kang Ujin khựng lại, vài nghìn mỗi tập, những con số anh chỉ thấy trên tin tức hay báo chí. Nay lại đang áp dụng cho chính mình sao? Trong khi Ujin còn đang suy nghĩ, PD Song Manu lên tiếng hỏi lại. Vậy nên, 2,5 triệu won một tập, cậu thấy thế nào? Nhưng Ujin không trả lời ngay. Mọi chuyện đang diễn ra theo một cách quá kỳ lạ. 2,5 triệu won một tập không phải là ít. Ngược lại, nó còn vượt quá mong đợi của mình. Nhưng ngay lúc đó, anh chợt có một suy nghĩ. Không, anh cần xác nhận điều này. Những người khác có thể không biết, nhưng Ujin vốn không có nhiều thông tin về ngành giải trí. Thay vì chỉ cảm nhận mơ hồ, anh cần biết chính xác. Như vậy, anh mới có thể tự tin hơn trong việc xây dựng hình tượng của mình về sau. Vì vậy, Kang Ujin hỏi, với giọng nói trầm tĩnh, không để lộ cảm xúc, giá trị của tôi là 2,5 triệu won một tập sao? Từ góc nhìn của PD Song Manu, biểu cảm khẽ giật mình trước đó và phản ứng hiện tại của Ujin có vẻ như cậu ta cảm thấy chưa đủ sao? Không khí bỗng trở nên nặng nề và căng thẳng. Nhưng thực tế, đây chính là kết quả của việc Ujin đã duy trì thái độ điềm tĩnh suốt buổi đàm phán. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Trong giây lát, giọng nói lạnh lùng của biên kịch Park Eun-mi chợt vang lên trong đầu Song Manu. Tôi chỉ nói một câu thôi. Đừng tiếc tiền. Ngay lập tức, PD Song Manu chậm rãi gật đầu. Đúng vậy. Chuyện quan trọng không phải là tiền, giữ chân Kang Ujin mới là điều cốt lõi. Nhân vật Park Derry chính là người sẽ mở ra phần đầu của bộ phim một cách đầy ấn tượng. Và con quái vật kiêu ngạo trước mặt ông, chắc chắn sẽ mang lại giá trị gấp hàng chục lần số tiền ông trả cho cậu ta. Không phải một diễn viên tầm thường, mà là một tài năng quý hiếm. Chính mắt ông đã xác nhận điều đó. Song Manu liếc nhìn về phía trưởng nhóm sản xuất ngồi cạnh mình. Rồi bất ngờ lên tiếng. Được rồi, Ujin, ông gọi thẳng tên anh. 3,5 triệu won một tập. Đây là quyết định cá nhân của tôi. Dù nhìn lại toàn bộ sự nghiệp làm đạo diễn của mình, tôi chưa từng đưa ra lựa chọn nào giống như thế này. Cát C đột nhiên tăng thêm 1 triệu won. Gương mặt trưởng nhóm sản xuất như thể cam chịu mà nhắm nghiền mắt lại. Sau đó, PD Song Manu tuyên bố một cách chắc chắn. Nhưng đổi lại, trong hợp đồng sẽ có điều khoản bảo mật về mức cát C và quá trình casting của cậu. Sao nào, hứng thú không? Ujin, người đang lặng lẽ nhìn PD Song Manu, đáp lại với giọng điệu bình thản. Tôi nghĩ là hợp lý. Sau đó, Ujin được PD Song Manu và trưởng nhóm sản xuất giải thích chi tiết về nội dung hợp đồng. Đồng thời, anh cũng được thông báo về lịch trình sản xuất của bộ phim Profiler Hanriang. Hầu hết các phần giải thích đều do trưởng nhóm sản xuất đảm nhận. Cậu cũng đã nghe qua rồi đấy. Hiện tại dự án của chúng tôi đang trong giai đoạn tiền sản xuất. Nhưng tiến độ rất nhanh. Dù sao thì đây cũng là tác phẩm của PD Song và biên kịch Park. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Đội ngũ sản xuất đã được tập hợp từ lâu. Bối cảnh và trường quay đang trong quá trình hoàn thiện. Ngày mai, chúng tôi sẽ chính thức bước vào giai đoạn casting diễn viên. Lời giải thích khá dài dòng. Nhưng tóm lại, đội ngũ sản xuất đã hoàn chỉnh. Trường quay đang thi công. Và tiến độ làm phim rất nhanh. Lý do là vì đạo diễn và biên kịch đều là những cái tên lớn trong ngành. Vốn đầu tư, sản xuất, quảng bá, tất cả đều không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dù thế nào đi nữa, với Ujin, đây là những thông tin mà anh chưa từng được nghe trong đời. Nó đến dồn dập đến mức anh không thể hiểu hết được. Nhưng anh vẫn cố ghi nhớ những điểm quan trọng, vì trí nhớ của anh không tệ. Để thiết kế một sản phẩm tỉ mỉ, trí nhớ là điều tối quan trọng. Trong lúc đó, Ujin vẫn duy trì thái độ tự tin và điềm tĩnh. Tôi hiểu rồi, anh đáp gọn gàng như thể mình đã biết trước tất cả. Chỉ cần hòa mình vào dòng chảy này là được. Buổi họp cuối cùng cũng bước vào giai đoạn kết thúc. Lần này, người mở lời là PD Song Manu. Ujin, kịch bản chính thức sẽ được gửi cho cậu khi hoàn thiện. Tầm tập 3, tôi sẽ chủ động liên lạc lại với cậu. Thông thường, những việc này sẽ thông qua công ty quản lý. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa có công ty nào. Đúng không? Vâng, vẫn chưa. Không sao cả. Dù gì thì bây giờ chưa có công ty quản lý cũng không phải là vấn đề lớn. Phần phục trang và các vấn đề khác, chúng ta sẽ xem storyboard trước khi quay. Tôi và cậu sẽ cùng điều chỉnh. Nên cậu cũng không cần vội tìm công ty quản lý đâu. Dù sao thì khi Profiler Hanriang lên sóng, chắc chắn các công ty giải trí sẽ tự tìm đến cậu thôi. Thậm chí có thể họ đã bắt đầu để ý đến cậu rồi. Vậy tôi cần chuẩn bị những gì? Trước mắt, cậu chỉ cần tập trung luyện tập diễn xuất thôi. Hôm nay tôi sẽ gửi bản thảo kịch bản tập 1 cho cậu. Trưởng nhóm sản xuất tiếp lời, với tiến độ hiện tại, khoảng cuối tháng này hoặc đầu tháng 3 chúng ta sẽ bắt đầu buổi đọc kịch bản. Và thế là, vậy thì, Kang Ujin, vài Park Dairy nhờ cậu nhé, tôi sẽ cố gắng hết sức. Kang Ujin chính thức ký hợp đồng. Ha, Ujin chịu cố gắng thì tôi phải cảm ơn mới đúng chứ. Nếu biên kịch Park nghe tin này, chắc cô ấy sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên cho xem. Khoảnh khắc này, anh chính thức gia nhập dàn diễn viên của một tác phẩm có dàn sao khủng. Vài chục phút sau, Kang Ujin chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà C Blue Studio. Một cơn gió lạnh buốt tạt qua, khiến anh vội kéo chặt chiếc áo phao của mình. Bất giác, Ujin dừng bước, ánh mắt anh hạ xuống tờ hợp đồng đang cầm trên tay. Sau khi khẽ liếc nhìn phía sau, anh lẩm bẩm với chính mình. Mình điên thật rồi, mình vừa chính thức ký hợp đồng sao? Hôm nay, tên của Kang Ujin không còn chỉ là Ujin nữa, mà là diễn viên Kang Ujin. Một sự thay đổi quá đột ngột, quá nhanh chóng. Ngay lúc đó, những người đi bộ lướt qua trước mặt Ujin. Anh lặng lẽ nhìn dòng người trên vỉa hè, rồi lẩm bẩm, giờ thì họ sẽ nhìn thấy mình trên TV sao? Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng, nhưng vẫn chưa thực sự rõ ràng. Chỉ có một sự ca một trên thích khó diễn tả len lỏi trong cơ thể. Có lẽ đây chính là cảm giác hưng phấn mà người ta hay nói đến. Dù sao thì, cuộc đời của Kang Ujin đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Kể từ khoảnh khắc này, anh một diễn viên. Ý nghĩ ấy khiến bước chân Ujin trở nên nhẹ bẫng. Bờ vai cũng vô thức nhấc cao hơn. Rồi bất chợt, công ty quản lý. Mình cũng sẽ sớm có công ty quản lý đúng không? Thế nghĩa là mình cũng sẽ có quản lý sao? Mình mà có quản lý á, nghe có vẻ ngầu đấy. Anh chợt nhớ đến chuyện công ty quản lý. Dù lúc trước PD Song Manu đã nói qua về vấn đề này, nhưng lời của Kim Dae-young hôm qua vẫn thực tế hơn nhiều. Công ty quản lý á, dù là công ty lớn hay nhỏ thì đều có ưu và nhược điểm rõ ràng cả. Công ty lớn thì hậu thuẫn mạnh, nhưng đổi lại họ kiểm soát chặt chẽ. Còn công ty nhỏ thì tuy thiếu sự chống lưng, nhưng lại quan tâm kỹ lưỡng hơn. Mức độ tự do cũng cao hơn. Mà sao cậu lại hỏi chuyện công ty quản lý thế? Ujin có chút phân vân, nhưng dù sao, đây cũng là một nỗi băn khoăn vui vẻ. Liệu ngày mình ký hợp đồng với một công ty quản lý sẽ là ngày nào nhỉ? Nghĩ đến đó, Ujin khẽ nở nụ cười. Đúng lúc ấy, reng, reng, điện thoại trong túi áo phao rung lên liên hồi. Một cuộc gọi đến, người gọi là mẹ. Ngay khoảnh khắc đó, hiện thực bỗng chốc ùa về với Ujin. À, đúng rồi, mình phải nói với bố mẹ nữa. Bà mẹ Kang Ujin hiện đang sống ở Jinju, tỉnh Giang Nam. Dù có thể tạm lờ đi cô em gái, nhưng chuyện này nhất định phải nói với bố mẹ. Thế nên, hít sâu, Ujin khẽ thở ra, rồi đưa điện thoại lên tai. Alo, mẹ à, ngay lập tức, giọng mẹ anh vang lên. Có chút gắt gỏng, con đang ở đâu đấy? Con vừa ra ngoài một lát thôi. Sao thế à? Còn sao nữa? Con đã chuyển việc chưa? À, có thể coi là vậy. Hả? Mẹ anh cứng đờ người trước câu trả lời lấp lửng ấy. Không vòng vo nữa, Ujin nói thẳng, mẹ ơi, con sắp trở thành diễn viên rồi. Mẹ anh im lặng trong giây lát, rồi buột miệng thốt ra một câu hỏi đầy ngờ vực. Con có muốn đi khám bác sĩ không? Hai ngày sau, chủ nhật ngày 16, cuối tuần đã đến. Điều thú vị là từ hôm qua, tức thứ bảy, cho đến hôm nay, tin đồn về Kang Ujin đã bắt đầu lan truyền. Dĩ nhiên, không phải theo cách tên anh xuất hiện tràn lan khắp nơi. Này, biết bộ phim của biên kịch Park không? Nghe nói vai Park Derry đã có người được chọn rồi đấy. Những lời bàn tán lặng lẽ bắt đầu lan rộng. Đây là điều tất yếu. Trong giới sản xuất phim và các công ty giải trí, profiling Han Ryang vốn dĩ đã là một chủ đề nóng. Hơn nữa, thông tin về buổi casting cho vai Park Derry cũng đã lan truyền rộng rãi trước đó. Vậy mà bây giờ, bỗng dưng một diễn viên vô danh nào đó đã giành được vai diễn. Thế thì làm sao mà không rộ lên tin đồn cho được? Cậu biết phim Profiling Han Ryang chứ? Ngoài Hong Hye Yeon, hình như đã có diễn viên thứ hai được chọn rồi đấy. Thật á, sao giờ tôi mới nghe? Tâm điểm của tin đồn chính là C Blue Studio, công ty sản xuất bộ phim. Lúc đầu, chỉ một số ít người biết chuyện, nhưng tin đồn vốn dĩ có xu hướng lớn dần theo thời gian. Ai đóng vai Park Derry vậy? Chà, tôi cũng không rõ, nhưng nếu họ cố tình giấu kín như vậy, chẳng lẽ đó là một diễn viên hạng A mà không ai ngờ tới? Đến chiều chủ nhật, tin tức đã đến tai hơn 100 nhân viên của đoàn làm phim Profiling Han Ryang. Từ đội quay phim, đội ánh sáng, tổ phục trang cho đến tổ thiết kế bối cảnh. Chuyện cả đoàn phim biết đến dàn diễn viên mới không có gì lạ. Tuy nhiên, anh nghe tin chưa? Vai Park Derry đã được xác nhận rồi. Biết rồi, biết rồi. Mới mấy tuần trước còn bảo sẽ thay đổi nhân vật. Vậy mà bây giờ đã có người được chọn à? Mà ai thế? Ai mà có thể lọt vào mắt xanh của biên kịch Park? Tôi cũng đâu có biết. Tôi gọi cho anh là để hỏi mà. Điều kỳ lạ là không ai biết tên diễn viên đó. Từ đây, tốc độ lan truyền của tin đồn về diễn viên bí ẩn đóng vai Park Derry tăng vọt. Một số tin đồn thậm chí còn được thêu dệt thêm. Hình như là Kim Hwan đấy. Kim Hwan, cậu ta đang quay phim điện ảnh mà. Với lại, Kim Hwan mà đủ sức diễn vai Park Derry sao? Tôi thấy còn hơi non đấy. Tôi cũng chỉ nghe từ đội ánh sáng thôi. Thậm chí, một số tin đồn còn có vẻ khá đáng tin. Nghe nói đó là một diễn viên từng hoạt động ở nước ngoài. Hà, nước ngoài á? Nghe đâu có tin dò gì từ bên công ty sản xuất. Những suy đoán về diễn viên bí ẩn ngày càng lan rộng, khi thông tin cụ thể thì không có, nhưng tin đồn thì đầy rẫy. Chuyện này cũng không có gì lạ. Dù vậy, có một điều mà tất cả các nhân viên đoàn phim đều nhất trí. Dù là ai đi nữa, nếu có thể khiến PD Song và biên kịch Park đồng ý, thì chắc chắn diễn xuất phải rất đỉnh. Được chọn ngay sau Hong Hye-yeon, thế thì ít nhất cũng phải là diễn viên hạng A rồi. Một diễn viên ở đẳng cấp khá cao, lời đồn này vốn chỉ lan truyền nội bộ trong đoàn phim. Nhưng sau đó nó nhanh chóng bùng nổ, lan đến nhiều nơi khác, giới truyền thông, các công ty giải trí, các nhà sản xuất phim, đài truyền hình. Bởi lẽ, trong ngành công nghiệp giải trí, tin đồn luôn lan nhanh không dấu vết, huống hồ đây còn là một bộ phim đang rất được mong đợi. Thế nên chuyện này chẳng khác gì thêm động cơ tăng tốc. Và trong số đó, chính các công ty quản lý nghệ sĩ là những bên phản ứng gay gắt nhất. Cái gì? Chết tiệt, vai Park Derry bị người khác giành mất rồi á? Trời ơi! Tôi cứ đợi vì họ bảo sẽ thay đổi nhân vật. Ai ngờ, các công ty quản lý vẫn luôn rình rập cơ hội để chen chân vào profiling Han Ryang. Bộ phim được dự đoán là bom tấn của nửa đầu năm, thế mà giờ đây, một ai đó đã chiếm lấy vai diễn mà chẳng cần qua buổi thử vai chính thức. Vậy thì làm sao họ không bực tức cho được? Không phải là chỉ có Hong Hye-yeon được casting trước sao? Vậy rốt cuộc đó là ai? Cái đó vẫn chưa có thông tin chính xác. Dù tên Kang Woo-jin chưa được nhắc đến, nhưng danh tiếng của anh đang âm thầm lan rộng trong ngành giải trí. Dĩ nhiên, bản thân Woo-jin hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Lúc này, anh vẫn đang thong thả ở nhà, chuẩn bị bước vào góc an toàn của mình. Mình thử diễn mấy vai khác trong tập 1 của Profiling Han Ryang xem sao nhỉ. Mà khoan, trước hết phải gọi gà rán về đã. Coi như ăn mừng cái đã. Hoàn toàn thư thả, cách chương.